Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 70, Góc Chuyện Audio.com 2170, Tô Lạc Lạc cúi thấp người. Vì Long Dạ Tước đang ngủ nghiêng người. Mặt anh quay về hướng tủ. Cô không thể để anh phát hiện ra. Nếu không, cô chắc chắn sẽ mất mặt lắm. Tô Lạc Lạc cúi thấp người ngồi xổm trước tủ để đồ ở đầu giường. Một đôi tay mò mẫm thấy được iPad trên bàn. Cuối cùng thì vật cũng về lại với chủ nhân. Đến phòng tôi làm gì? Bất ngờ, một câu trầm thấp của đàn ông vang lên. Tô Lạc Lạc ngoảnh đầu. Nhìn thấy anh ta hoàn toàn chưa ngủ. Một đôi mắt long lanh phát ra ánh sáng thâm sâu. Nhìn cô đầy nguy hiểm. Tô Lạc Lạc ngại ngùng tức khắc đứng dậy. Tôi ngủ không được, muốn lấy iPad xem phim. Anh ta ngồi dậy, chiếc chăn trơn mịn rơi khỏi người anh. Lập tức, vòng ngực hấp dẫn của anh lộ ra trước mắt cô gái. Tô Lạc Lạc mất hồn đến iPad cũng không lấy nữa. Vội lấy tay che mắt, như thể sợ nhìn thấy thứ làm bẩn mắt vậy. Long Dạ Tước nhăn mày. Cô che cái gì? Tô Lạc Lạc vừa che mắt vừa mò mẫm tay về phía tủ đầu giường. Tính mò được iPad rồi thì sẽ bỏ đi. Không thèm nhìn anh ta thêm chút nào nữa. Sau đó, cô tiếp tục mò mẫm. Bất ngờ, bàn tay nhỏ của cô bị một bàn tay to nắm lại. Anh ta dùng sức, cả người cô mất đi cân bằng. Ngã chúi về phía người đàn ông phía trước. Á, cô hoảng hốt hét lên. Khuôn mặt nhỏ không sai một ly ngã chúi vào bộ vị thần bí nhất của đàn ông. Tuy tấm chăn đã ngăn cách một lớp. Nhưng khuôn mặt Tô Lạc Lạc vẫn cảm nhận được đồ vật của anh ta. Chiếc cằm của Tô Lạc Lạc tức khắc bị nâng lên. Cô bị đau nên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt đầy uy quyền. Vội vàng leo lên giường tôi nhỉ. Tô Lạc Lạc cắn răng. Không phải, vừa nãy cô hôn chỗ nào của tôi. Tôi không có, chấm, vậy hôn lại lần nữa. Nói xong, anh ta vén chăn ra. Bàn tay lớn lại dùng sức ấn xuống. Khuôn mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc lần nữa lại vùi vào vị trí đó. Mùi đàn ông nồng nặc xộc lên mũi, khiến cô thiếu chút vì thở không được mà ngất đi. Còn chiếc miệng nhỏ của cô thì chạm phải cảm giác cưng cứng. Cô muốn phát điên rồi. Khuôn mặt đỏ sắp nổ tung của cô muốn rời về sau. Nhưng anh ta lại không cho. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, thuận tay kéo một cái. Cô lại té lần nữa vào lòng anh. Tô Lạc Lạc muốn hét lên rồi. Mở miệng ra, nụ hôn bá đạo của anh ta vồ đến. Chiếc miệng nhỏ vốn dĩ đang mở ra. Giờ lại khiến cho anh ta giảm được rất nhiều công sức. Anh trực tiếp khám phá khoang miệng của cô. Quét tới quét lui, trừng phạt cô nửa đêm đến phá giấc ngủ của anh. Tô Lạc Lạc bị hôn đến sắp ngạt thở. Đôi tay cô dùng sức đẩy ngực của anh ta. Nhưng khi vừa chạm vào làn da nóng ran của anh. Cô lại rụt tay lại, bờ ngực Tô Lạc Lạc nhấp nhô dữ dội, đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại động tác theo bản năng. Cô biết biện pháp nhanh nhất để anh ta buông cô ra chính là tấn công bộ vị yếu đuối nhất của anh ta. Chân không dùng được, vậy dùng tay vậy, Tô Lạc Lạc bất ngờ bóp mạnh, quả nhiên anh ta một lần nữa lại đẩy cô ra, lại xem mặt anh ta, như thể thú dữ bị chọc giận vậy. Tô Lạc Lạc nhanh trí nhảy xuống giường, nhìn sắc mặt bị đau của anh ta, cô có chút cảm giác tội lỗi nói. Là anh ép tôi đấy nhé, một ngày hai lần bị cô công kích cùng một vị trí. Cảm giác nhục nhã cực đại chiếm lấy ngực anh, trước giờ anh chưa từng khốn đốn đến thế. Cô gái này sẽ có ngày phải vì những hành động ngày hôm nay của cô mà trả giá. Tô Lạc Lạc về đến phòng. Việc đầu tiên là bấm khóa trái phòng từ bên trong, khi chắc chắn là đã thực sự khóa lại rồi, cô mới mềm ngoặt người ra, ngồi tựa trên giường, tay cô dường như vẫn còn giữ âm hơi ấm của anh ta. Hơn thế, cái nhiệt độ nóng đến bỏng người kia, khiến khuôn mặt cô lại đỏ lên. Trời ạ, cô nghĩ đến cây xúc xích cực đại trong siêu thị, tại sao cô lại nhất thời não phẳng làm việc như thế chứ? Tuy nhiên, đều là do anh ta ép cô cả. Thế nên, lúc này đây, cô cũng không thấy tội lỗi gì. Tô Lạc Lạc vội bước xuống giường, đi vào phòng tắm, dùng xà phòng rửa tay rửa hết lần này đến lần khác đôi bàn tay mảnh mai. như thể tay cô dính phải thứ gì dơ bẩn lắm không bằng. Tô Lạc Lạc loay hoay hết một lúc, mệt lả người, cô trèo lên giường, cẩn thận xác định iPad của mình đã nằm gọn gàng trong két sắt có mật mã bảo vệ của cô. Cô mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Sáng sớm, trong lúc Tô Lạc Lạc mơ màng, một khuôn mặt nhỏ động đậy trước mắt cô. Tô Tiểu Hinh chống cằm, cũng không biết nhìn cô như thế bao lâu rồi. Mami, dậy thôi nào, để mami ngủ thêm 5 phút nữa. 5 phút là đủ rồi. Mami sẽ đưa con đến trường. Tô Lạc Lạc tìm gối, lại nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm tự nói. Mami, hôm nay là thứ bảy, tụi con không cần đi học. Tiếng nói non nớt dễ thương của Tô Tiểu Hinh truyền vào tai cô. Cái đầu mơ màng của Tô Lạc Lạc nảy ra niềm vui. Cô đưa tay xoa đầu con gái. Ngoan nào, đi chơi với anh hai. Để mami ngủ thêm chút nữa. Dạ, được thôi. Tô Tiểu Hinh nhảy tung tăng ra ngoài. Tô Lạc Lạc vừa nhắm mắt chưa được bao lâu. Đột nhiên điện thoại trên bàn cô reo lên. Tô Lạc Lạc đưa tay mò được điện thoại. Đôi người không tỉnh táo nhìn thấy là Hạ Thấm. Cô nhấn nút nghe để bên tai. Á, Tô Lạc Lạc. Đầu bên kia rõ ràng là đang hét lớn. Tô Lạc Lạc lập tức bị hét tỉnh. Cô vội ngồi dậy hỏi. Thấm Thấm, cậu làm sao thế? Tô Lạc Lạc, cậu đúng là đồ tồi mà. Cậu cả gan rượt thần tượng của tớ. Đầu bên kia, Hạ Thấm giận dỗi chất vấn. Tô Lạc Lạc thấy cô ấy không phải gặp nguy hiểm, mà chỉ là la toáng lên vấn đề này. Cô lại nằm xuống ngay. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Mơ màng hỏi, tớ giành ai rồi? Hôm nay trên mạng toàn là hình cậu và Dạ Trạch Hạo nắm tay nhau. Trên mạng nói cậu là bạn gái mới của Dạ Trạch Hạo. Đây đều là sự thực chứ? Giọng của Hạ Thấm ở đầu dây bên kia không phải nổi giận, mà lại giống một fan cuồng muốn dọ thám cuộc sống cá nhân của thần tượng. Tô Lạc Lạc vừa rồi còn tính ngủ thêm một tí. Nghe thấy câu này, cô lập tức bị dọa đến ngồi bật dậy. Cậu nói gì cơ, ở đâu, trang nào, xếp đầu bảng danh sách được tìm kiếm nhiều nhất. Cậu tự mà đi xem đi. Nhà đầu thối, cậu đúng là lợi hại mà. Dạ Trạch Hạo cũng bị cậu thuần phục mất. Cả người Tô Lạc Lạc muốn phát rồ rồi. Cô cũng không ngắt máy, trực chỉ bấm vào trang web. Nhìn thấy danh sách được tìm kiếm nhiều nhất, tiêu đề bạn gái mới của Dạ Trạch Hạo trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Tô Lạc Lạc bấm vào, thấy bên trong xếp một loạt mười mấy tấm hình, toàn là hình ảnh cô và Dạ Trạch Hạo cắt băng khánh thành ngày hôm qua. Hơn nữa, từ khi họ bước xuống xe đến khi hoàn thành lễ cắt băng, dường như là một quá trình ân ái hoàn chỉnh vậy. Lại xem kỹ hơn những câu chữ phía dưới, Tô Lạc Lạc cuối cùng tin rằng cánh phóng viên hoàn toàn có năng lực nói đen thành trắng rồi. Gì mà cô và Dạ Trạch Hạo nhìn nhau đắm đuối tình cảm. Gì mà Dạ Trạch Hạo đối với cô vô cùng dịu dàng. Bảo vệ cẩn thận, ngay cả việc cô trở thành cô phục vụ nghi lễ riêng của anh cũng có một bài viết phụ giới thiệu nữa. Đó là vì Dạ Trạch Hạo cự tuyệt bất kỳ người phụ nữ nào. Chỉ muốn một mình cô, Tô Lạc Lạc khóc không thành tiếng. Chuyện tối qua Lan Lan nói đều đúng hết cả. Cô bị cột chung với Dạ Trạch Hạo, trở thành tiêu điểm của scandal lần này. Xem thêm, cách chương.